Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, chương 582, rất cường lực một chiêu. Thiếu gạt người, Marco hét lớn, cánh phải lượn vòng, hỏa diễm ầm vang phóng đại, liền như là một thanh trường đao đồng dạng, bổ tới Kizaru trước mặt. Vụt, Kizaru không dám thất lễ, hai tay toát ra đại lượng hạt ánh sáng ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng. Liền trên không trung ngang nhiên đánh xuống, va chạm phát ra vụt nhưng tiếng kim loại, tốc độ ánh sáng cướp. Kizaru đột nhiên phát lực dùng sức chấn động, liền sinh ra một cỗ lực phản chấn, đem Marco cùng mình đều chấn lui ra ngoài. Tiếp lấy ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện sau lưng Marco, tay phải cắm túi, nhàn nhã một cước quét về phía Marco mà đi. Bành! Marco làm mới râu trắng, băng hải tặc đoàn trưởng, tốc độ phản ứng tự nhiên cũng không chậm, làm sắc hỏa diễm phi dực không giữ quy tắc trước người. Đón đỡ cái này kinh khủng một cước, oanh, trong không khí đột nhiên nổ vang, như là thiên lôi gầm thét, làm người ta kinh ngạc, tính thực chất khí lãng hướng bốn phía tung hoành mà ra, dung chuyển cả mảnh trời khung. Hiu! Kizaru đột nhiên hóa thành một đạo lấp lóe, biến mất tại Marco trước mặt. Đón lấy, chỉ thấy Marco ngọn lửa kia hai cánh bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo màu lam lưu văn súng kíp. Nếu không phải Kizaru sớm dự báo tránh khỏi đến, một kích này chắc chắn để hắn thụ trọng thương. Hô, thật sự là nguy hiểm một kích, người thật đúng là dọa lão phu nhảy một cái a. Một vệt ánh sáng sáng ở phía xa xuất hiện, sau đó tạo thành Kizaru bộ dáng. Hắn giả bộ như một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ nói. Không nghĩ tới cảm giác của ngươi lực cư nhiên như thế mạnh. Dạng này một kích thế mà đều để ngươi né đi qua. Không hổ là hải quân đại tướng. Marco hoành dương hai cánh lơ lửng giữa không trung, nhìn xem phía dưới Kizaru. Mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Một bên khác, Ōwa liên tiếp chiến thắng Akainu cùng Fujitora Bạch Thủy, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, nửa quỳ rạp xuống địa, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái gì? Long Nhĩ, Bạch Thủy thế mà thụ thương? Nguyên lai hắn cũng không có lợi hại như vậy. Nhìn xem bởi vì phun ra một ngụm máu tươi mà khí tức đại giảm Bạch Thủy, một đám hải quân đầu tiên là sửng sốt như vậy một giây. Đón lấy, trong mắt đột nhiên đều xuất hiện một chút xíu hy vọng chi sắc. Trên mặt còn vẻ sợ hãi cũng không có như vậy nồng đậm. Thuyền trưởng, không có sao chứ? CDF cầm đao đi tới, nhàn nhạt hỏi một câu, giống một tôn thiết tháp đồng dạng, ngăn tại Bạch Thủy thần sắc. Cảnh giác chú ý đến bốn phía, để tránh Bạch Thủy bị người đánh lén. Ha ha, chỉ là khí huyết qua thịnh thôi. Yên tâm, không chết được. Nghe vậy, Bạch Thủy nhếch miệng iso, liền đứng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng tất cả hải quân mà đi. Để tất cả hải quân trong lòng không khỏi run lên, đều nhao nhao lui tránh đi Bạch Thủy ánh mắt. Ánh mắt kia đơn giản liền như dao trực tiếp đâm trên người bọn hắn, để bọn hắn cảm giác toàn thân nhói nhói, đều không cần trong lòng còn có may mắn. Đừng tưởng rằng hắn thụ thương, áp lực của các ngươi liền không có lớn như vậy. Đây chính là ngũ hoàng một trong Bạch Ưng Bạch Thủy, quân lâm thế giới kinh khủng tồn tại. Các ngươi nếu là buông lòng cảnh giác, y nguyên thất bại rất thảm. Ryokagiyu thâm trầm lời nói, tại một đám hải quân vang lên bên tai. Các huynh đệ, mau chóng đột phá hải quân phòng tuyến. Sau đó, kiếm chỉ chính phủ thế giới. Bạch Thủy đối ở đây tất cả Bạch Thủy dưới trướng hải tặc khiến nói. Úp, Bạch Thủy dưới trướng hải tặc. Lúc này từng cái nhiệt liệt đáp lại. Bọn họ đều là từ trên biển lớn các nơi tụ đến tinh anh. Mỗi người chí ít đều có được hải quân trung tá thực lực. Đột phá hải quân phòng tuyến, không có bất cứ vấn đề gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.